Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255. Thử vai diễn, lần này Lý Thiết Trụ tới Kinh Đô, không có bị Tùng Trúc Nhi dây dưa tới, bởi vì nàng bây giờ chính ở nước ngoài thu âm, Diva Hit The Road. Còn phải nửa tháng mới có thể chép xong, Tùng Trúc Nhi khoảng thời gian này có thể phát hỏa, bị hắc hỏa. Nàng ở tiết mục bên trong biểu hiện, để cho không thiếu nữ fan cuồng đen. Nhưng ly kỳ là, phái nam những người ái mộ lại điên cuồng điểm đáng khen. Lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Đầu tiên, Tùng Trúc Nhi ở đệ nhất kỳ tiết mục lúc bắt đầu sau khi liền cưỡng ép giả bộ ích. Để Lý Thiết Trụ chuyên tập thu thập hành lý. Còn nói, ta liền thích nghe cao nhã âm nhạc thu thập hành lý. Nhưng mà... phòng nàng lại loạn với ổ heo như thế, còn chẳng biết xấu hổ giả bộ yêu nhã. Dù sao, nàng chính là như vậy điên. Đạn mạc điên cuồng nhổ nước bọt. Người như vậy lôi thôi Lý Thiết Trụ biết không? Đương nhiên biết, nhưng Lý Thiết Trụ cũng không ngại. Sau đó, ở tiết mục bên trong cũng đủ loại nhổ nước bọt ngại đông ngại tây. Một hồi cảm thấy Trần Bạch Lâm lái xe không được. Một hồi lại ghét bỏ người khác nấu cơm khó ăn. Một hồi còn nói mỗ tiểu thịt tươi được bảo dưỡng so với cô gái còn tinh xảo không khí khái đàn ông. Không che đậy miệng Tùng Trúc Nhi tự nhiên đắc tội một phiếu nữ fan. Nhưng các đứa bé lại cảm giác rất là hả giận. Dù sao phần lớn nam sinh đều không thích nương pháo thần tượng. Cuối cùng, Tùng Trúc Nhi còn luôn là ở tiết mục bên trong nhấc lên Lý Thiết Trụ. Nói nhất định xưng. Nhà ta Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi thường thường video, nhìn ra được, gần đây tiểu ni tử tâm tình rất không tồi, chứng uất ức rất là chuyển biến tốt. Thiết Trụ, lần trước ngươi nói là thật sao? Gần như mỗi lần video, Tùng Trúc Nhi đều muốn hỏi trước nhất câu, thật giống như rất sợ Lý Thiết Trụ đổi ý như thế. Nói là Lý Thiết Trụ đáp ứng nàng theo đuổi sự tình. Nhìn Lý Thiết Trụ huấn luyện gian khổ hình ảnh, cùng với càng ngày càng thóp bụng thể, Tùng Trúc Nhi càng là lo âu không dứt, hận không thể lập tức chép xong tiết mục trở lại theo Lý Thiết Trụ. Nhưng là, nửa tháng sau Tùng Trúc Nhi chép xong tiết mục lúc trở về, Lý Thiết Trụ lại rời đi Kinh Đô, đi thu âm, nấm phòng, đi. Đây là thứ 5 kỳ kỳ thứ 6 thu âm, rõ ràng cảm giác Lý Thiết Trụ gầy chừng 10 cân. Không tới 140 cân. Vì điện ảnh việc giữ bí mật, Lý Thiết Trụ vì nhân vật giảm trọng sự tình bị cắt bỏ. Cho tới mọi người cũng không biết Lý Thiết Trụ tại sao gầy. Tiết mục bên trong, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng không nhắc Lý Thiết Trụ thay đổi gầy sự tình. Lý Thiết Trụ vẫn cố gắng làm việc ra sức khôi hài. Tiết mục chất lượng khá vô cùng. Hắn cũng nhận được các khách quý nhất trí công nhận. Chép xong tiết mục sau Lý Thiết Trụ trở về trường học tham gia một lần cuối cùng hiểu rõ thi. Lại đang thục đô một bên đi học vừa tiếp tục giảm trọng. Lại nửa tháng, thứ 7 kỳ thứ 8 kỳ thu âm lúc, Lý Thiết Trụ trọng lượng cơ thể đã không tới 130 cân. Lý Thiết Trụ tóc dài hơn, cả người lại gầy đến da bọc xương, gò má lõm xuống thật sâu đến, đen thui mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Đây là không khỏe mạnh biểu hiện. Thấy Lý Thiết Trụ thời điểm, Hà Linh đều sợ ngây người. Hoàng Tam Thạch lại ưỡn đến bụng khen ngợi Lý Thiết Trụ. Nhắc tới hắn lúc trước đối Lý Thiết Trụ thi đậu Bắc Điện không quá lớn cảm giác. Đã cảm thấy là minh tinh hiệu ứng. Bây giờ mới hiểu được Lý Thiết Trụ là thực sự chắp ghép. Ngày 23 tháng 5, thứ 3 buổi chiều, Đông Hải Mỗ Bằng Hộ Khu. Nơi này là Dược Thần, quay chụp địa điểm một trong. Điện ảnh mở máy đã một tuần hơn nhiều. Nhân vật chính cửa tiệm. Đoàn kịch các nhân viên đang ở hủy đi dụng cụ. Nơi này nhất đoạn từ Sơn Tranh vai diễn vừa mới chụp xong. Cảnh tượng này của kế tiếp vai diễn là bán thuốc kiếm tiền sau nội dung cốt truyện. Cảnh tượng yêu cầu lần nữa bố trí xuống. Ngoài tiệm, giám chế Ninh Thạch Đầu. Đạo diễn Mục Dã. Diễn viên chính từ Sơn Tranh đang ở tranh chấp đến cái gì? Nhìn dáng dấp còn có chút kịch liệt. Mục Dã chất vấn từ Sơn Tranh. Người cảm thấy hắn khí chất cùng vóc người thích hợp sao? Từ Sơn Tranh, có thể dẫn dắt chứ sao? Mục Dã vừa nhìn về phía Ninh Thạch Đầu. Người đối với hắn diễn kỹ yên tâm sao? Ninh Thạch Đầu gãi đầu. Diễn kỹ đi, cũng không tệ lắm. Mấu chốt là yêu cầu một cái tốt phiên dịch. Mục Dã, à, cái gì phiên dịch? Ninh Thạch Đầu cười khổ. Ngược lại ta nói vai diễn hắn nghe không hiểu. Ba người đang ở đối Hoàng Mao diễn viên vấn đề tiến hành tranh luận. Từ Sơn Tranh sáng sớm mời Lý Thiết Trụ tới tham diễn. Ninh Thạch Đầu không ý kiến. Nhưng đạo diễn Mục Dã lại hết sức phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Thiết Trụ vóc người vô cùng rắn chắc. Khí chất cũng quá mãng một chút. Cũng không quá phù hợp Hoàng Mao nhân vật này. Dùng Mục Dã lại nói. Chính là Lý Thiết Trụ không có cái loại này nghèo rớt mùng tơi cao quý cảm. Rất thần kỳ cảm giác. Đương nhiên, Mục Dã một mực ở tìm diễn viên. Nhưng là không tìm được thích hợp. Cho nên nhân vật này vai diễn còn không có chụp. Nhưng cũng kéo không nổi nữa. Từ Sơn Tranh, người chờ xía vào cái gì phiên dịch. Hắn hôm nay đã tới rồi. Để cho hắn thử một chút đi. Không quá nát là được. Ghê gớm ta đem Tùng Trúc Nhi mời tới làm phiên dịch. Lý Thiết Trụ người này tà hồ lắm. Tuyệt đối sẽ không sai. Mục Dã, thử vai diễn có thể. Không được lời nói ta sẽ không dùng. Từ Sơn Tranh, vậy ngươi có thể tìm được thích hợp hơn sao? Mục Dã, thà thiếu không ẩu. Từ Sơn Tranh, làm sao lại lạm rồi hả? Ngươi cái này gọi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Mục Dã lắc đầu. Hy vọng như thế chứ. Coi như hắn thử vai diễn cũng tạm được. Cũng phải để cho hắn trước giảm trọng. Gầy xuống tới vỗ nữa. Từ Sơn Tranh. Giảm trọng ngược lại là có thể. Đến thời điểm ta nói với hắn nói đi. Ngược lại Vương Xuyên Quân cũng có thể giảm. Thiết Trụ cũng không phải yếu ớt nhân. Lúc này, một nhân viên làm việc mang theo Lý Thiết Trụ tới. Đạo diễn. Lý Thiết Trụ tới. Mục Dã ừ một tiếng. Nhìn sang, ánh mắt ngẩn ra, đây là Lý Thiết Trụ, Từ Sơn Tranh cũng nhìn thấy Lý Thiết Trụ, há miệng, không nói ra lời, yên lặng đi tới vỗ chụp Lý Thiết Trụ bả vai. Ninh Thạch Đầu quan sát Lý Thiết Trụ một phen, xoay người đốt một điếu thuốc, Lý Thiết Trụ nói, đạo diễn, ta là Lý Thiết Trụ, tới thử vai diễn, lúc này thân thể của hắn phá lệ đơn bạc, sắc mặt vàng khè. Gò má lõm sâu, nhưng ánh mắt phá lệ trong trẻo rõ ràng. Mục Dã, người thế nào gầy như vậy rồi hả? Lý Thiết Trụ nói, ta lấy đến kịch bản sau giảm đi xuống. Kịch bản ta đều bối thục. Chúng ta hôm nay thử vậy một đoạn. Tựa hồ muốn nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn là như vậy giảm trọng giảm đến một nửa mới biết được phải thử vai diễn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình. Bởi vì hắn quả thật thích nhân vật này, cho nên vẫn là đang toàn lực chuẩn bị, không có lười biếng. Mục Dã nhìn Từ Sơn Tranh liếc mắt, phát hiện hắn cũng kinh ngạc, liền hiểu, Từ Sơn Tranh căn bản không biết Lý Thiết Trụ vì nhân vật mà giảm trọng sự tình. Hắn hỏi, ngươi giảm bao nhiêu cân? Lý Thiết Trụ, 28 cân, bây giờ 126 cân, lại cho ta một tuần, ta còn có thể giảm một chút. Gầy như que củi cũng là như vậy. Ít nhất phần này thái độ cùng giữ vững đáng giá được nhân công nhận. Mặc dù Mục Dã còn chưa coi trọng Lý Thiết Trụ diễn kỹ, nhưng cũng sẽ không giống như trước không ưa như vậy. Nói, ừ, hiện ở nơi này trọng lượng cơ thể là được rồi. Nhân vật này vô cùng trọng yếu. Độ khó cũng cực lớn. Nhưng ngươi không cần có gánh nặng. Cho dù biểu hiện không được, còn có còn lại nhân vật có thể để cho ngươi chọn lựa. Thử vai diễn thả lòng. Này cơ hồ là ở ngoài sáng thị Lý Thiết Trụ. Cho dù nhân vật này không được, cũng nhất định khiến hắn diễn còn lại nhân vật. Lý Thiết Trụ cười gật đầu một cái. Mục Dã nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bên kia có một thang lầu. Liền hô, người của gánh hát, Quất Tử. Cầm mấy cái Quất Tử tới. Quất Tử còn chưa tới. Lý Thiết Trụ liền hướng thang lầu đi tới. Trước ngồi ở trên thang lầu. Đem mình lưu tóc dài cố ý chuẩn bị loạn. Sau đó cúi đầu nổi lên. Mục Dã gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ không có nói láo. Hắn quả thật bối thục kịch bản. liếc mắt liền nhìn ra đây là đâu một tuồng kịch. Từ Sơn Tranh sờ sờ mặt, ta đi cấp hắn dựng vai diễn. Người của gánh hát nắm trái quýt tới, Mục Dã đưa cho Lý Thiết Trụ một cái. Từ Sơn Tranh thối lui đến xa xa. Trận này vai diễn là Trình Dũng xuyên qua bệnh nhân bầy lúc rời đi, phát hiện Hoàng Mao ngồi ở trên thang lầu khóc ăn quất tử vai diễn. Là xúc động nhân vật chính biến chuyển cùng thăng hoa mấu chốt vai diễn. Lý Thiết Trụ không gấp, từ từ lột ra trái quýt, cũng không ăn, sửng sốt một lúc lâu, ăn một ít muối, con mắt dần dần phiếm hồng. Mục Dã không có kêu bắt đầu, hắn kinh ngạc phát hiện Lý Thiết Trụ tiến vào trạng thái cực nhanh. Hơn nữa, hắn cũng không gấp diễn, mà là ở vững vàng địa ăn quất tử đẩy tới tâm tình tiến dần lên. Phảng phất, đoàn kịch không tồn tại. Hắn chân chân chính là cái kia khóc ăn quất tử Hoàng Mao. Đây là thể nghiệm phái. Từ Sơn Tranh nhìn Lý Thiết Trụ trạng thái, cũng kinh dị nhìn về phía Ninh Thạch Đầu. Ninh Thạch Đầu giống vậy khiếp sợ. Tâm hoa nộ phóng, mới bao lâu? Này tiến bộ cũng lớn quá rồi đó. Này dáng vẻ này một người mới. Lý Thiết Trụ chậm rãi ăn 2/3 cái quất tử thời điểm. Mục Dã hướng Từ Sơn Tranh kêu câu. Bắt đầu, Từ Sơn Tranh cúi đầu từ phía trước đi tới. Đi qua thang lầu, dừng lại, từ từ xoay người nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ thẫn thờ cầm lên một mảnh quất tử bỏ vào trong miệng. Môi hắn đã khô nứt, ăn vào trái quýt trong nháy mắt. Một giọt nước mắt từ tóc hắn che lấp con mắt trái chảy xuống. Sau đó, Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Sơn Tranh. Mờ mịt, bi thương, tuyệt vọng, cũng không phải là một loại trực diện sinh tử ung dung. Nhìn Từ Sơn Tranh một giây đồng hồ, Lý Thiết Trụ từ từ cúi đầu xuống, tiếp tục bóc quất tử bên trên bạch y, lột ra một chút, ngón tay giật giật, không có vứt bỏ, đem nó bỏ vào trong miệng. Thấy một màn như vậy, Từ Sơn Tranh đều là tim vừa kéo. Mục Dã lúc này hô, thẻ. Ninh Thạch Đầu không nhúc nhích nhìn Lý Thiết Trụ, trong tay yên đã đốt rất dài nhất đoạn màu trắng cho thuốc lá. Từ Sơn Tranh lắc đầu một cái, đem nước mắt nghẹn trở về. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn quất tử, không có ngừng hạ, cho đến ăn xong, cũng không động. Hắn yêu cầu một chút thời gian từ trong nhân vật mặt đi ra. Từ Sơn Tranh thấp giọng hỏi Mục Dã, như thế nào đây? Mục Dã, ta không nghĩ tới. Ánh mắt của hắn chính là ta muốn cái loại này. Đặc biệt là cuối cùng ăn quất tử bạch y cái kia động tác nhỏ. Thêm được vừa đúng, hắn nhìn thấu sinh tử ung dung, là không có có lựa chọn lúc bất đắc dĩ. Từ Sơn Tranh gật đầu một cái. Mục Dã nhìn nói với Ninh Thạch Đầu. Nhân vật này quyết định. Ninh Thạch Đầu, ngươi là đạo diễn, ngươi nói đoán. Mục Dã nhổ nước bọt. Ban đầu các ngươi kêu hắn diễn thời điểm, sao không hỏi ý của ta thấy? Từ Sơn Tranh, đó là ta biết ngươi nhất định sẽ hài lòng. Mục Dã, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không có biện pháp phản bác. Mặc dù không thoải mái, nhưng Lý Thiết Trụ quả thật diễn được. Hơn nữa, vì nhân vật làm ra không thấp hơn Vương Xuyên Quân hy sinh cùng cố gắng. Một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới đứng lên. Đạo diễn, có được hay không? Mục Dã nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Lập tức đi nhuộm tóc hóa trang. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Cảm ơn đạo diễn. Mục Dã, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Mới vừa rồi như vậy diễn là chính ngươi suy nghĩ. Lý Thiết Trụ liền từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bút ký bản. À, thế nào diễn ta không thiết kế qua? Cũng sẽ không. Ta chính là, căn cứ trong kịch bản nhân vật, chính mình biên rất nhiều rồi Hoàng Mao cố sự. Đại đa số là hắn lúc trước trải qua, còn lại là điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong thời gian tuyến. Hoàng Mao công việc, sinh hoạt, bệnh tình những câu chuyện này. Mục Dã đem bút ký bản lấy tới. Ta xem một chút, 2 ngày nữa cho ngươi, giúp ngươi đem không đúng vòng đi ra. Đến thời điểm chúng ta lại thảo luận thảo luận. Lý Thiết Trụ gật đầu. Từ Sơn Tranh, ai đây dạy ngươi? Hoàng Tam Thạch. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta trước cố ý hỏi Lưu Hoa Đức đại gia. Hắn nói diễn kỹ rất khó lập tức đề cao. Nhưng là có một Hồng Kông diễn viên mỗi bộ phim cũng cho mình nhân vật viết tiểu truyện. Nghe nói rất hữu dụng. Ta liền thử một chút. Được dịch từ tiếng Anh Jeeves Hit The Road là một chương trình truyền hình. Thực tế được sản xuất bởi Hồ Nam Broadcasting System trong quý 2 năm 2014. Chương trình được đạo diễn bởi Leo Ke, người cũng là đạo diễn của The X Factor, Chong Guo Jui Cheng Yin. Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.